Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, Nhị Ngưu Đại Bảo Bối. Nhị Ngưu liếm môi, trong mắt nhảy vọt, u hỏa điên cuồng. Thân thể hắn tại thời khắc này, càng là hiện ra một màn kinh tâm động phách. Thân thể dưới đầu hắn, vốn đã khôi phục một chút, giờ phút này phần còn lại theo huyết nhục nhu động, đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, cấp tốc sinh trưởng, toàn bộ quá trình cũng chính là hơn mười mấy hơi thở. Thân thể Nhị Ngưu đã hoàn chỉnh hiển hiện ra, càng có khí tức vượt qua trước đây, bộc phát trên thân thể mới này của hắn, không còn là chúa tể sơ kỳ, mà là đạt đến trình độ chúa tể trung kỳ. Một màn này, Hứa Thanh đã rất lâu không thấy trên người đại sư huynh. Giờ phút này lần nữa chứng kiến, ký ức xưa kia hiển hiện trong đầu. Tu vi của đại sư huynh luôn luôn không phải dựa vào tu luyện, mà là đến từ việc giải từng đạo phong ấn. Chỉ là mở ra phong ấn, cần phải trả một cái giá nhất định, lại càng về sau, cái giá phải trả lại càng lớn. Trong lúc Hứa Thanh đang suy tư, Nhị Ngưu bên kia theo thân thể hoàn chỉnh, từng trận băng hàn từ trong cơ thể hắn tỏa ra, lan tràn về tám phương đồng thời. Ánh sáng màu lam cũng lấp lánh trên thân thể hắn, thậm chí xuyên qua máu thịt. Hứa Thanh có thể trông thấy trong thân thể đại sư huynh, phảng phất còn có một thân thể khác. Thân thể kia toàn thân màu lam tựa như lam băng tạo thành, tràn ngập dữ tợn cùng cổ lão, cực kỳ tương tự với nguyên nghiệt mà Hứa Thanh gặp phải trên nguyên thủy mẫu tinh. Ngóng nhìn thân thể này, suy đoán về lai lịch của đại sư huynh lại lần nữa nổi lên trong lòng Hứa Thanh. Nhưng đại sư huynh và nguyên nghiệt của nguyên thủy mẫu tinh cũng có điểm khác biệt. Hắn tồn tại nhiều đời, mỗi đời sau khi chết đều sẽ ở đời tiếp theo dùng hình thái khác biệt để phục sinh. Đặc tính này cũng tương tự với thần linh, tu vi khác biệt khiến cho manh mối Hứa Thanh nhìn thấy cũng nhiều hơn. Nhưng dù vậy, bí mật của Nhị Ngưu trong mắt hắn cũng chỉ là sương mù bớt đi một chút mà thôi. Tất cả đợi sau khi trở về vọng cổ hẳn là có thể được tiết lộ cuối cùng. Hứa Thanh đang suy tư, Nhị Ngưu bên cạnh khí tức cùng tu vi đều có chỗ tăng lên. Trong mắt điên cuồng càng sâu, ta nói cho ngươi nghe tiểu A Thanh, ta có thể cảm nhận được, hướng kia, có chí bảo, đây là lời mời của số mệnh, đây là cơ duyên mệnh chung chú định, ta có dự cảm, bảo bối kia đang đợi ta đó, đồng thời, đây cũng là thời cơ để ta giải khai thêm mấy đạo phong ấn. Đợi ta làm xong đại sự lần này, tiểu A Thanh, ngươi không phải ưa thích hấp thần nữ sao? Không cần người ngoài bắt cho ngươi, đại sư huynh ta đây tự mình đi bắt mấy người về cho ngươi. Đừng nói thần nữ, thần tử nếu ngươi yêu thích, ta cũng đi bắt về. Nhị Ngưu ngạo nghễ, hắn để ý nhất chính là uy nghiêm của đại sư huynh. Uy nghiêm này thể hiện ở hai phương diện, một là bị sư đệ siêu việt, một là có người ở ngay trước mặt mình. Thế mà lại so với mình xem ai đối tốt với tiểu A Thanh hơn. Cái này hắn không thể nhịn. Chúng ta đi. Nói rồi, Nhị Ngưu thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo cầu vồng thẳng đến phương xa. Hứa Thanh cười cười, cất bước đi theo. Mặc dù hắn rất rõ ràng trong đệ tứ tinh hoàn này, bây giờ tiên tôn là chí cao, càng có tất cả tiên chủ giáng lâm. Cho nên ngoại trừ nơi thần tôn lúc trước rời đi, bất kỳ khu vực nào khác đều không có nơi ẩn nấp nào quá mức thần bí. Nhiều nhất cũng chính là mấy cái gọi là cấm địa kia. Mà hai chữ cấm địa, theo tu vi khác biệt cùng lịch duyệt tăng trưởng của Hứa Thanh, hắn đã có lý giải cùng phán đoán của riêng mình. Cấm địa nói chung đều bị thần bí bao phủ, lai lịch càng là cổ lão nhưng có thể phân biệt rõ ràng với bên ngoài, lại cùng tồn tại nhiều năm. Bị định nghĩa là cấm địa, vậy thì mức độ nguy hiểm của nó đại khái là tương tác lẫn nhau. Đối với hiện thế mà nói, cấm địa nguy hiểm, tương tự đối với cấm địa mà nói, ngoại giới cũng nguy hiểm như vậy, bằng không, phạm vi của nó cũng sẽ không bị giam cầm trong khu vực đó. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, như vọng cổ đại lục, nhưng ở đệ tứ tinh hoàn này, hẳn là không tồn tại nơi tương tự, nhưng đại sư huynh đã muốn đi, vậy đi xem là được. Hứa Thanh một bên tiến lên, một bên ánh mắt rơi xuống phía trước. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, mấy tháng thoáng một cái đã qua. Mặc dù khoảng cách đến đích không phải rất xa, nhưng tĩnh hoàn quá lớn, cho nên việc tiến đến nơi Nhị Ngưu cảm giác được, vẫn là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Cho dù trên đường đã mượn truyền tống siêu phạm vi của nhiều tinh thần tiếp tế, cũng vẫn dùng gần 4 tháng thời gian, hai người bọn họ mới trông thấy nơi mục tiêu. Nhìn từ xa, giữa không trung sâu thẳm, một đảo hư không vết nứt, cực kỳ mênh mông, như là vết sẹo của tinh không, lan tràn phạm vi vô tận, chiều dài vượt ngang nhiều vũ trụ. Bên trong vết nứt, tràn ngập sương mù nồng đậm, mà bên ngoài vết nứt, thì bao quanh bởi bụi bặm màu đỏ. Nơi đây chính là một trong tứ đại cấm địa của đệ tứ tinh hoàn. Từ xưa đến nay, kẻ xông vào cực ít còn sống, mà thần linh chết ở đây cũng không có bất kỳ vị nào trở về. Ngóng nhìn vết nứt, sự điên cuồng trong thần sắc Nhị Ngưu càng thêm nồng đậm. Mấy tháng đi đường này, hắn hết lần này đến lần khác nhìn thấy địa vị của Hứa Thanh trong đám tu sĩ nơi đây, nhìn thấy vô số cường giả, càng nhìn thấy từng trận giao chiến giữa tu sĩ và thần linh, đồng thời thần nữ, thế mà trên đường lại bị đưa tới hai người nữa. Những điều này đều trở thành kích thích, phảng phất như roi da vậy, thời thời khắc khắc đều quất lên người hắn, để sự điên cuồng của hắn càng mãnh liệt. Loại xung động muốn làm đại sự kia cũng ngày càng tăng vọt. Bây giờ nhìn vết nứt hư vô phía xa, Nhị Ngưu liếm môi, gầm nhẹ một tiếng, chính là nơi đó. Tiểu A Thanh, ta có thể cảm nhận được, nơi đó có bảo bối, đại bảo bối. Hứa Thanh không nói gì, ánh mắt xuyên qua tinh không, rơi trên vết nứt hư vô khổng lồ kia, xuyên thấu lớp bụi bặm màu đỏ bên ngoài, nhìn về phía sâu trong vết nứt. Trong mơ hồ hắn dường như nhìn thấy một tòa tế đàn. Một màn này khiến Hứa Thanh trong lòng dâng lên trầm ngâm, trong đầu hiển hiện thông tin về tứ đại cấm địa của đệ tứ tinh hoàn mà hắn hỏi thăm được trên đường đi, nơi thần tôn đời trước bị phong ấn. Hắn bị thần tôn đệ tứ tinh hoàn đời này tự tay phong ấn, vĩnh hằng giam cầm tại nơi này, đồng thời bị quy tắc mới của đệ tứ tinh hoàn được dệt nên từ thần quyền vận mệnh bài xích, từ đó đoạn tuyệt khả năng ra ngoài. Hứa Thanh hai mắt nheo lại, thông tin hắn nhận được chỉ có bấy nhiêu, không bao gồm nhân quả, mà loại nơi phong ấn thần tôn này, dựa theo tính cách của Hứa Thanh, hắn sẽ không tiến đến. Nhưng giờ phút này, Hứa Thanh liếc nhìn Nhị Ngưu, mặt khác, ta đến đệ tứ tinh hoàn này là vì tìm kiếm cơ duyên, đi lại huyễn cảnh của thống khổ chi thần. Mặc dù trong huyễn cảnh của thống khổ chi thần không có kinh nghiệm tiến vào nơi đây, nhưng mọi thứ đều có thể. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh bỗng nhiên giơ tay, vung về phía trước một cái. Dưới cú vung này, lập tức từ trên người hắn tỏa ra một cỗ lực lượng kinh thiên, hướng xuống chấn áp một cái. Lập tức tinh không bên ngoài vết nứt hư vô, dường như hóa thành mặt kính, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, cùng bị ảnh hưởng. Còn có vụ mai màu đỏ bao phủ tinh không bên ngoài vết nứt, cũng đều hiện ra dáng vẻ bị cưỡng ép bóc ra. Sau đó, tay phải Hứa Thanh nâng lên, hướng lên trên một cái, lập tức những mảnh vỡ tinh không sụp đổ, lần nữa sắp xếp lại với nhau. Mà trong quá trình này, những đám vụ mai màu đỏ kia bị cưỡng ép tách rời xé rách. Cuối cùng trước mặt Hứa Thanh và Nhị Ngưu, hiện ra từng con đường trống rỗng tung hoành tám phương. Đại sư huynh, chúng ta đi vào đi. Nhưng bên trong có chút nguy hiểm. Hứa Thanh nhìn chằm chằm vết nứt kia, trầm thấp mở miệng. Nhị Ngưu nhìn qua những thông đạo trong sương mù kia, trong đầu hiện lên một màn Hứa Thanh làm vỡ vụn tỉnh không rồi tổ hợp lại lúc trước. Chỉ cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, đồng thời đối với việc mạnh lên, có chấp nhất càng lớn hơn. Vì vậy thân thể nhoáng một cái, không phải là tự mình phóng đi, mà là nhanh chóng đến gần bên người Hứa Thanh. Gật đầu, ngươi đi trước. Nhị Ngưu không ngốc, hắn biết với tu vi bây giờ của Hứa Thanh, sự nguy hiểm có thể nói ra, đối với mình nhất định là chí mạng. Cho dù hắn không sợ chết, nhưng chết cũng muốn chết no mới tốt, không thể chết trên đường đi ăn cơm. Cho nên tôn nghiêm mặc dù trọng yếu, nhưng sư đệ của mình cũng không phải người ngoài. Nhị Ngưu nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác được tâm không mệt mỏi như vậy nữa. Hứa Thanh nghe vậy, thần sắc ngưng trọng, tiến về phía trước một bước, lựa chọn một thông đạo, thẳng đến vết nứt. Nhị Ngưu lập tức đi theo. Cứ như vậy, hai người bọn họ không ngừng xuyên thẳng qua trong lối đi này. Trên đường mặc dù cũng gặp phải một chút khó khăn trắc trở, nhưng dưới tu vi của Hứa Thanh, coi như giải quyết thuận lợi. Cho đến vài ngày sau, bọn hắn cuối cùng đã xuyên qua toàn bộ vụ mai màu đỏ, xuất hiện trước vết nứt to lớn kia. Đứng ở nơi đó, hai tròng mắt Hứa Thanh co rụt lại, ánh mắt hắn xuyên thấu qua sương mù bên trong vết nứt. Trong cơn mông lung, trông thấy bên trong nó tồn tại một cái thế giới. Tại bên trong thế giới kia, đứng thẳng một tòa tế đàn vô cùng rộng lớn. Tế đàn kia rõ ràng là do vô số thần linh chi cốt chồng chất mà thành. Trong lúc mơ hồ tựa hồ còn có không ít sâu bọ dữ tợn bò sát trên những thần cốt kia, mà trên tế đàn được chồng chất kia đặt vào một cái quan tài bằng đồng xanh khổng lồ. Vô số thần liên từ trong hư vô của vết nứt duỗi ra, đem quan tài khóa chặt. Ý cổ lão, cảm giác hồng hoang, còn có vô tận thần bí cùng uy nghiêm từ quan tài và xích sắt kia tỏa ra, gợn sóng tám phương, phảng phất đang nói cho toàn bộ sinh linh, nơi đây cấm vào. Mà nơi cấm vào này không chỉ có tế đàn, quan tài và xích sắt, ở một phương hướng khác lại còn có một thân ảnh. Thân ảnh kia không phải tu sĩ, thuộc về thần linh. Chính xác mà nói, kia là một cỗ thi hài. Thi hài thần linh lại chỉ có nửa người trên. Khoảnh khắc thấy rõ, hai mắt Hứa Thanh bỗng nhiên co rút lại, tâm thần bốc lên. Hắn đã gặp qua đối phương, Ly Chu thần chủ. Hứa Thanh tâm thần chấn động, hắn biết qua chiến báo, Ly Chu thần chủ trọng thương bỏ chạy, lại chưa từng nghĩ đối phương lại ở chỗ này, lại đã tử vong. Mà ngay lúc tâm thần Hứa Thanh đang dậy sóng, Nhị Ngưu bên cạnh hắn giơ tay chỉ về một phương hướng trong sương mù của vết nứt, thần sắc điên cuồng mang theo tham lam, cấp tốc mở miệng. Tiểu A Thanh, ta thấy không rõ bên trong, nhưng có thể cảm nhận được cái hướng kia có đại bảo bối ta cần. Ngươi giúp ta xem một chút, cái hướng kia có vật gì tốt. Hứa Thanh muốn nói lại thôi. Phương hướng Nhị Ngưu chỉ chính là cỗ thi hài kia. Cái gì a? Nhị Ngưu thúc giục, kia là một cỗ thần linh thi thể. Hứa Thanh nhìn về phía Nhị Ngưu, thần thi không phải đại bảo bối gì sao? Thần đó cảnh giới gì? Nhị Ngưu có chút thất vọng, nhưng vẫn hỏi một câu. Thần chủ, Hứa Thanh nói khẽ, hai chữ này từ trong miệng hắn truyền ra trong sát na. Thân ảnh Nhị Ngưu đã hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về sương mù xông lên mà đi. Hắn đã triệt để điên cuồng. Hết chương.